Nguyễn Hoa mến gửi lời chào thân ái nhất đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh Góc Chuyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong thời gian vừa qua thì kênh Góc Chuyện đã gặp phải một cái lỗi rất lớn, đã bị gián đoạn tất cả các bộ truyện do kênh đang diễn đọc ở trên kênh. Thì rất mong quý vị và các bạn thông cảm, hiện tại bộ truyện Bên Xứ Người Bán Thân cũng đã được phát sóng tiếp tục bên kênh mới tên là Góc Radio, mà có hình Nguyễn Hoa ở bên trên kênh đấy ạ. Thì rất mong quý vị và các bạn chúng ta nhấn vào đăng ký kênh để tiện theo dõi các tập tiếp theo do các MC diễn đọc. Bộ truyện Giúp Việc và Cậu Chủ, MC Thanh Mai cũng đã diễn đọc trở lại và được phát sóng trên kênh mới, kênh Góc Radio. Chúng tôi cũng đã ghim link kênh mới ở dưới phần bình luận. Thì rất mong quý vị và các bạn chúng ta nhấn vào cái đường link ở phía sau biểu tượng bàn tay màu vàng để sang kênh mới. Chúng ta nhấn vào đăng ký kênh để tiếp tục lắng nghe những bộ truyện do Thanh Mai diễn đọc ở trên kênh. Và hai bộ truyện do Nguyễn Hoa diễn đọc đó là bộ truyện Tân Hôn Có Vợ Và Người Tình, bộ truyện Cưới Vợ lần thứ 7 cũng đã bị gián đoạn. Thì ngay tối nay thì Nguyễn Hoa sẽ diễn đọc lại ở trên kênh mới, kênh Góc Radio, các bộ truyện này. Chúng tôi sẽ để đường link kênh mới ở dưới phần thông báo hôm nay. Mọi người kéo xuống phần bình luận, mở bình luận ra và nhấn vào phía sau cái biểu tượng bàn tay màu vàng là đường link kênh mới, để tất cả quý vị và các bạn chúng ta sang kênh mới, nhấn vào đăng ký kênh để mà tiện theo dõi những tập tiếp theo do Nguyễn Hoa cũng như là tất cả các MC của kênh diễn đọc ở trên kênh. Rất mong quý vị và các bạn thông cảm. Hiện tại cũng đã có một cái kênh ăn cắp, đã ăn cắp phần thiết kế của chúng tôi bết vào kênh mình để mà tận dụng lúc chúng tôi gặp phải sự cố kéo khách sang. Thì rất mong quý vị và các bạn chúng ta nhấn vào báo cáo để mà báo cáo giúp kênh chúng tôi những cái kênh giả mạo, kênh ăn cắp, không ủng hộ những cái việc làm trái đạo đức. Thì rất mong quý vị và các bạn chúng ta cùng bấm vào báo cáo để mà báo về spam, báo vào gây hiểu lầm, báo về ăn cắp chất xám của kênh khác. Nguyễn Hoa cũng một lần nữa gửi lời xin lỗi sâu sắc nhất đến tất cả quý vị khán thính giả vì sự cố vừa qua. Rất mong quý vị bỏ qua và tiếp tục ủng hộ của chúng tôi. Rất mong quý vị luôn luôn đồng hành cũng như là nhiệt tình like, nhiệt tình bình luận ở bên dưới để mà tương tác mạnh mẽ với cả đội ngũ kênh cũng như là MC Nguyễn Hoa hoặc MC Thanh Mai rồi MC Hồng Vân. Rất mong quý vị và các bạn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào tối nay. Nguyễn Hoa sẽ diễn đọc lại hai bộ truyện giang dở. Xin chào và hẹn gặp lại.